Chương 159. Chênh lệch giữa đấu sư và đấu giả. Quần áo trên cơ thể lội bồng bềnh, duy trì sau một lát rồi mới chậm rãi áp vào người Tiêu Viêm. Đem một hơi trọc khí từ trong cơ thể thở mạnh ra, Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn Dược Lão một bên cười híp mắt, cũng là nhếch miệng cười. Trên khuôn mặt ý mừng khó có thể che giấu, đã một năm thời gian, hắn rốt cuộc từ đấu giả tấn chính thức trở thành một gã đấu sư. Trong đó tự nhiên không biết tốn bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng, rồi mới có thể có hôm nay phá kén thành công. Trở thành đấu sư cũng là đại biểu cho Tiêu Viêm thoát ly cái cấp bậc đại chúng. Mặc dù loại này đấu sư cấp bậc trên đại lục vẫn như cũ, chỉ có thể tính là giai tầng dưới cùng. Bất quá so với tầng lớp đấu giả mà nói, lại là không thể nghi ngờ mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất, Tiêu Viêm lúc này còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để phấn đấu. Nắm tay nắm chặt lại, một cỗ cảm giác trước này chưa từng có, sung túc năng lượng chảy xuôi tại mỗi một bộ vị trên thân thể. Bản thân thẳng đến hôm nay bước vào đấu sư giai tầng, Tiêu Viêm mới hiểu được đấu giả cùng đấu sư chênh lệch trong đó tột cùng có thể lớn bao nhiêu. Nhớ tới ngày đó đấu với Mục Xà, Tiêu Viêm lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một chút may mắn. Lúc đầu nếu không phải Dược Lão dạy cho hắn địa giai đấu kỹ, vòng đi quanh lại, lại cũng là chính mình cố như thế nào cũng tuyệt đối không thể đánh bại Mục Xà, càng khỏi nói là đem hắn đánh chết. Đứng tại chỗ, Tiêu Viêm đột ngột đưa tay phải ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Nhất thời đấu khí màu tím đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Đấu khí sau khi hiện lên, đột ngột một lần nữa thu liễm, trong nháy mắt tự nhiên là chậm rãi áp sát vào bên ngoài quần áo Tiêu Viêm, giống như hình thành một tầng đấu khí phòng ngự. Mà nguyên nhân bởi vì Tiêu Viêm thôn phệ tử hỏa, ở trên đấu khí phòng ngự này có thể dùng mắt thường nhìn thấy có một chút tử hỏa đang bốc lên trên mặt. Kỹ năng đấu khí chính là chiêu bài của đấu sư cường giả, đồng thời kỹ năng thực dụng nhất. Nhớ lại thời điểm chiến đấu cùng Mục Xà, Tiêu Viêm đã kiến thức qua tác dụng thật lớn này của nó. Trước kia Tiêu Viêm mặc dù có thể triệu hồi ra đấu khí sai y, bất quá cũng chỉ có thể bao trùm một phần. Muốn làm giống như lúc này hoàn toàn bao trùm lại có chút khó khăn. Hơn nữa trước kia Tiêu Viêm triệu hồi ra đấu khí sai y, đại loại đối với tốc độ phòng ngự hay công kích hoàn toàn không có lửa điểm tác dụng tăng phúc. Chỉ có sau khi trở thành một ca đấu sư, sai y được triệu hồi ra mới có sở hữu năng lực này, làm cho mỗi vị đấu giả đều thèm thuồng vạn phần, chính là công năng phụ trợ chiến đấu. Nhìn sai y trên người có chút uy vũ xinh đẹp cùng với ngọn lửa tím, Tiêu Viêm vẻ mặt mừng rỡ, mạnh mẽ xé gió rất nhanh đánh bạch quyền. Trải qua năng lượng thiên địa lúc trước tẩy rửa cuồng hóa, thì lúc này hắn chỉ cần bằng lực lượng cơ thể, dĩ nhiên có thể khiến nắm tay xuất ra tiếng xé gió bé nhỏ. Nhìn Tiêu Viêm đang hưng phấn không ngừng thăm dò thực lực của đấu sư, Dược Lão cười lắc đầu. Đợi đến sau khi hắn từ từ bình tĩnh trở lại mới hỏi, nhìn một chút đốt quyết có hay không tiến hóa, là cấp bậc gì, trung hay cao cấp? Âm thanh hỏi của Dược Lão làm cho Tiêu Viêm cấp tốc đình chỉ nắm tay đang quơ đánh xuống, gật đầu sau đó lần nữa chậm rãi nhắm chặt đôi mắt lại, tâm thần lại chìm vào trong cơ thể. Tâm thần chìm tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng đến vùng tiểu phúc nơi đan điền. Lúc này vốn tại nơi này là cực đại xoáy tụ khí màu vàng nhạt, giờ lại hoàn toàn bị chuyển hóa giống như là một cái xoáy tụ khí màu tím chỉ to bằng lòng bàn tay. Tâm thần khẽ đảo qua trong xoáy tụ khí màu tím nho nhỏ, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện tại bên trong xoáy tụ khí chính là đang có hơn 10 giọt năng lượng nhỏ màu tím chậm rãi lưu chuyển. Chất lỏng màu tím này di động bên trong xoáy tụ khí đang xoay, tựa như mấy con cá nhỏ trong hồ nước thông thường. Tâm thần tò mò xâm nhập vào trong xoáy tụ khí màu tím, sau đó lặng lẽ bao vây lấy một giọt chất lỏng. Thoáng cảm ứng, Tiêu Viêm trong lòng từ từ thoáng hiện lên một nét vui mừng như điên. Hắn phát hiện bên trong giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím không ngờ ẩn chứa tràn ngập năng lượng cực kỳ hùng hậu. Phát hiện ảo diệu này làm cho chất lỏng màu tím trong lòng Tiêu Viêm đối với sự thật lớn chênh lệch của đấu sư cường giả so với đấu giả lại tinh tường hiểu thêm một ít, lập tức phát sinh ra một tiếng cảm thán. Xoáy tụ khí của cấp bậc đấu giả tựa giống như một cái khí cầu, mà đấu khí giống như một loại không khí bình thường chứa đựng bên trong. Cái dạng khí cầu này bản thân của nó có điểm cực hạn, một khi bên trong đã tới tình trạng tràn ngập đấu khí liền không có khả năng dung nạp thêm dư thừa đấu khí. Nếu như càng muốn cường hoành nhét thêm, xoáy tụ khí sẽ giống như khí cầu bị bành trướng mà bị phá hủy, bùm một tiếng rồi nổ mạnh. Từ đấu giả thăng cấp thành đấu sư, chỗ tốt lớn nhất đó chính là khí cầu bên trong khi tràn ngập đấu khí sẽ lại chuyển đổi hóa thành một giọt chất lỏng. Một giọt chất lỏng đấu khí so với đấu khí đơn thuần càng đậm đặc phức tạp hơn, lại vô cùng tinh thuần. Và sau khi đấu khí bị chuyển hóa, đấu khí ẩn chứa bên trong khí cầu về mặt chất lượng so với cùng số lượng đều là trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Sở dĩ như vậy cho nên đấu sư có khả năng chứa đựng to lớn đấu khí tự nhiên bình thường vượt xa đấu giả. Hai người có cấp bậc đấu khí chênh lệch dĩ nhiên là khác biệt. Tâm thần chậm rãi rời khỏi xoáy tụ khí, trải qua dò xét lúc trước, Tiêu Viêm có thể biết, đừng nhìn cái tích thể lỏng danh năng lượng tuy chỉ cái móng tay, nhưng nếu đem chuyển đổi, sợ rằng chính mình cần 1/3 đấu khí trong xoáy tụ khí vàng nhạt lúc trước chưa trở thành đấu sư mới có khả năng chuyển hóa thành một giọt năng lượng nhỏ như vậy. Bởi vậy có thể thấy trong một giọt nho nhỏ này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Nhìn chăm chú vào xoáy tụ khí chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm tâm thần khẽ nhúc nhích, một luồng đấu khí màu tím bắt đầu chảy xuôi ra. Sau đó theo lộ tuyến di chuyển của đốt quyết công pháp bắt đầu mạnh mẽ tràn lên. Theo đấu khí riêng biệt chảy xuôi trong kinh mạch, Tiêu Viêm có thể phát hiện không gian bên ngoài xung quanh thân cũng bắt đầu thẩm thấu xuất ra từng đợt năng lượng hỏa thuộc tính, sau đó xuyên thấu vào da thịt của Tiêu Viêm, cuối cùng tiến vào trong kinh mạch, bị đấu khí màu tím mang theo, tạo thành một cái công pháp tuần hoàn mỹ. Hoàn thành một vòng công pháp tuần hoàn, Tiêu Viêm nhận thấy được hiện tại luồng đấu khí phân ra từ xoáy tụ khí so với vài phút trước hùng hậu dồi dào hơn nhiều. Đấu khí sau khi trở lên hùng hậu, hoàn thành vòng tuần hoàn lại là chui vào trong xoáy tụ khí. Mà khi nó tiến vào xoáy tụ khí chốc lát, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, rốt cuộc chậm rãi mở to mắt ra nhìn vẻ mặt của Dược lão đang chờ đợi, không khỏi nhún vai có chút bất đắc dĩ cười. Hoàng va hoàng bậc trung cấp chỉ có tiến hóa một bậc. Hoàng bậc trung cấp, ha ha, không ngoài dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói, Dược lão trông thấy chưa có gì ngoài thất vọng. Nhìn Tiêu Liên đang có chút sắc mặt buồn bực, không khỏi cười. Công pháp tiến hóa cần phải có năng lượng dị hỏa cực kỳ khổng lồ, ngọn lửa tím này của ngươi không có cái điều kiện đó, có thể làm cho công pháp miễn cưỡng tiến hóa một bậc đã xem như là không tồi. Hơn nữa, dựa vào sự đặc biệt của đốt quyết, mặc dù công pháp chỉ tới hoàng bậc trung cấp, đã có thể xem như với cao cấp công pháp hoàng bậc khác, như vậy cũng thỏa mãn rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành cười khổ gật đầu, mặc dù hắn cũng biết khó có khả năng, bất quá trong lòng vẫn như cũ đợi kỳ tích xuất hiện, làm cho công pháp trực tiếp nhảy lên thành huyền bậc công pháp. Hiện tại xem ra kỳ tích thực là hư ảo. Dị hỏa thôn phệ tử hỏa thôi cũng đã làm cho người ta chịu nhiều đau khổ, nhưng có thể thu phục được hiệu quả không phải là cực kỳ rõ rệt. Nếu chính thức gặp dị hỏa đến tục cùng là ai thôn phệ ai, khó có thể nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm dù cũng không thể tự nghiệm qua uy lực của dị hỏa, bất quá mỗi khi nhìn Dược lão luyện dược, hắn như cũ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được ngọn lửa màu trắng đến gần âm trầm đích tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Hung hăng lắc đầu, Tiêu Viêm một lát sa sút tinh thần thoáng hiện lên trong lòng vứt bỏ. Mặc kệ như thế nào, công pháp thực sự tiến hóa, mà chính mình có thời gian rất là dài, từ đây từng bước đi đến đích. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể thôn phệ dị hỏa chính thức, đem đốt quyết tiến hành tồn tại trong truyền thuyết công pháp. cấp thiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang từ trong buồn bực hồi phục lại, Dực Lão lại cười. Nếu ngươi hiện giờ chính thức đã trở thành một đấu sư, như vậy tu hành cũng chính là tại Ma Thú Sơn Mạch kết thúc. Liền đi thôi, dù sao xem ra sống tại rừng núi cũng thực là phiền. Ngày mai liền lên đường. Dược Lão gật đầu trầm ngâm nói. Tính thời gian, khoảng cách 35 hiện nước cùng với Nam Tông đã chỉ không còn đủ 8 tháng thời gian. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt sững lại, ánh mắt quét về phía bầu trời bên ngoài sơn động. Sau một lúc lâu, nhíu mày. Cũng không biết hiện giờ làng là cái gì cấp bậc. Ha ha, yên tâm đi, thời gian còn lại, mặc dù không thể cho ngươi thành một gã đại đấu sư, bất quá đấu sư trình độ thăng cấp mấy tên cũng không phải là quá mức khó khăn. Dược Lão thản nhiên nói, hơi dừng lại một chút, tiếp theo cười. Hơn nữa, tính đến lúc đó, cho dù làng thực sự bởi vì nguyên nhân khác, không thể dự tính mà làm cho thực lực cao hơn, vượt qua tình trạng của ngươi, nhưng ngươi cũng nên tin tưởng. Lão đầu ta đầy mấy khớp xương, cũng không chỉ là nói mạnh miệng thôi. Bên trong Gia Mã Đế Quốc này thực không có người có thể để ta coi trọng vào mắt. Cho dù là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, và thực lực xếp tại ba cái hạng đầu trong nhóm cường giả Gia Mã Đế Quốc. Hắc hắc, ta cũng chưa từng hoài nghi qua năng lực của sư phụ. Lời ngài khuyên nói, ta tự nhiên tin tưởng. Được cho uống một miếng định tâm hoàn, Tiêu Viêm cũng là thoải mái rất nhiều, lập tức lấy lòng cười nói. Vẻ mặt trắng không còn chút máu, liếc mắt một cái nhìn Tiêu Viêm đang lấy lòng tươi cười, Dược Lão vất tay. Ngày mai liền rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, trạm tiếp theo chúng ta là biên cảnh Gia Mã Đế Quốc, chỗ tháp Qua Nhĩ sa mạc. Trước hết để tỉnh ngươi tu luyện nơi đó, gian khổ cũng nguy hiểm vượt xa nhiều so với Ma Thú Sơn Mạch. Người hãy trước hết có chút chuẩn bị tâm lý đi. Tháp Qua Nhĩ sa mạc là nơi hai vị ca ca ta tựa hồ ngay ở phụ cận, nếu là rảnh rỗi còn có thể thuận tiện đi nhìn một cái. Nhích miệng cười cười, Tiêu Viêm vỗ lồng ngực đối với Dược Lão nói, chỉ cần có thể để ta không có bất kỳ cái gì hậu di chứng, rất nhanh tăng lên thực lực, bất cứ cái gì gian khổ tu luyện đều đến đây chồng chất trên người ta đi. Hắc hắc, có chi khí. Dược Lão hắc hắc cười, khóe miệng không chút nào hảo ý, liếc Tiêu Viêm một cái nói, hy vọng người đến lúc đó không lựa trường bỏ cuộc, bất quá tới lúc đó người có muốn trốn đi nữa, ta cũng mạnh mẽ đem người đá trở về. Ngượng ngùng cười, Tiêu Viêm sáng suốt duy trì trầm mặc. Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai liền động thân rời đi. Dược Lão vừa muốn trở lại trong giới chỉ, thân thể đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một lát nói, năm đó ta từng đi qua tháp Qua Nhĩ sa mạc, bởi vì ta nghe nói sâu trong đại sa mạc tựa hồ có cất một loại dị hỏa, bất quá đáng tiếc năm đó ta vẫn chưa tìm kiếm được. Nếu như lần này ngươi vận khí tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nói đến đó, Dược Lão không thèm nhìn, hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng hơn, thân hình nhoáng cái đã chui vào trong giới chỉ. Dị hỏa, nắm tay có chút kinh động lắm chặt, Tiêu Viêm xoay người bước ra ngoài sơn động, sau đó kiểm nghiệm qua uy lực của ngọn lửa tím. Khát vọng của hắn so với nguy dị hỏa càng ngày càng kinh khủng mạnh mẽ. Nhất định phải tìm được nó. Trong sơn động, giọng nói kiên định pha lẫn một tia tham lam của thiếu niên hỗn loạn, xoay quanh giống như không.